Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có chút hâm mộ, tuy rằng hắn cái này tỷ phú thượng xong sơ trung liền không đi học, hắn còn tiếp tục ở thượng cao trung, nhưng hắn thành tích cũng không tốt, không có nắm chắc có thể thi đại học, mà hắn một cái nông thôn cao trung sinh nhưng không cơ hội vào thành đoàn bắt sắt từ phương có chút kiêu ngạo đáp, hắn ở lò sắt sinh đi làm đâu. Tuy rằng công tác vất vả điểm nhi, nhưng tiền lương cao phúc lợi cũng hào. Từ mẫu nhịn không được nói, kia lò sát sinh còn muốn người sao, người xem người đệ đệ có thể đi vào không? Từ phương sửng sốt, A Giang không phải còn ở đi học sao? Từ mẫu nói, nếu có thể tiến lò sát sinh đương chính thức công, này học không thượng cũng đúng. Bọn họ cái này tiểu huyện thành dạy học chất lượng rất kém cỏi, mỗi năm thi đại học cũng chưa mấy cái có thể thi đậu đại học học sinh. Từ Giang ở như vậy trong trường học đều chỉ có thể bài trung du, từ mẫu đôi hắn thi đậu đại học là nửa điểm không ôm hy vọng. Từ Phương do dự trong chốc lát, nói, mẹ, này công tác khẳng định không phải như vậy hảo làm cho, nếu không đại gia không đều đi trong thành đi làm. Ta chỉ có thể nói cùng văn cảnh nhấc lên, nhưng ngươi cũng đừng báo cái gì hy vọng. Từ phụ nói, chúng ta đều biết, ngươi làm văn cảnh phụ một chút, nếu là thật sự không được cũng không cần cảm thấy khó xử. Làm A Giang tiếp tục đi học là được. Từ Phương gật gật đầu. Nàng là không biết Cố Văn Cảnh vì này một cái lò sát sinh công tác xài bao nhiêu tiền. Nếu không nàng khẳng định không cần suy nghĩ liền trực tiếp đương trường cự tuyệt từ phụ từ mẫu. Dâu bé. Cố Văn Cảnh tan tầm trở về lúc sau. Nghe được Từ Phương nhắc tới Từ Giang việc này. Hắn liền nói. Hiện tại không có nhận người cương vị. Hắn không phải còn có một năm mới tốt nghiệp sao? Trước làm hắn hảo hảo đi học, chờ một năm sau tốt nghiệp lại nói. Tuy rằng nguyên chủ cùng Từ Giang là đồng học, nhưng trên thực tế nguyên chủ đi học vãn, so Từ Giang lớn 3 tuổi. Hiện tại Từ Giang vẫn là cái 17 tuổi vị thành niên đâu. Từ Phương gật gật đầu, sau đó liền truyền cáo cho Từ Giang. Ở một năm sau, Hạ Á quốc thế cục dần dần biến hảo, bắt đầu phát triển mạnh kinh tế. Không hề cấm ba tánh rời đi hộ tịch sở tại, thương nhân cũng có thể đi nơi khác nhập hàng. Cố Văn Cảnh liền đem chính mình ở lò sát sinh công tác nhường cho Cố Nhị Đệ, hắn mang theo Từ Giang đi nơi khác nhập hàng, sau đó đưa tới tỉnh thành đi bán. Hắn có tùy thân không gian hỗ trợ hàng hóa chuyên chở, chỉ là phí chuyên chở liền tỉnh một tuyệt bút, hắn liền như vậy cùng Từ Giang hai người nhập hàng bán ra, thực mau liền tích lũy một tuyệt bút tài chính khởi đầu. Sau đó Cố Văn Cảnh mang theo Từ Giang kiến một cái chế tạo đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da nhà máy, bắt đầu chế tác đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da bán. Hiện giờ đúng là Hạ Á quốc kinh tế bay lên thời đại, dân chúng dần dần giàu có lên, trong tay có tiền tự nhiên liền sẽ theo đuổi các loại hưởng thụ. Nữ nhân cùng hài tử tiền là tốt nhất kiếm, Cố Văn Cảnh hướng đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da trung gia nhập chút ít linh thủy, mỹ phẩm dưỡng da mỹ bạch dưỡng nhan hiệu quả thật tốt. Thấy hiệu quả mau thả không có hậu hoạn, vì thế bị hắn mệnh danh là Linh Tụy, đồ trang điểm nhãn hiệu nhanh chóng mở ra thị trường, doanh số tăng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng so với mười mấy năm vài thập niên sau đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng ra thị trường, hiện giờ thị trường còn chưa khai thác, kiếm tiền cũng xa không bằng vài thập niên sau. Nhưng, Linh Tụy vẫn là làm Cố Văn Cảnh giá trị con người tăng cao, liên quan Từ Giang cũng đi theo thơm lây phất nhanh. Cố Văn Cảnh công ty thành lập ở tỉnh thành, hắn cùng Từ Phương cũng chuyển đến tỉnh thành cư trú. Những năm gần đây, nguyên chủ mấy cái đệ đệ lục tục tới đến cậy nhờ hắn, Cố Văn Cảnh cũng cho bọn hắn một đám an bài hảo con đường phía trước. Văn hóa trình độ không đủ an bài đi trực đêm giáo, sau đó lại đưa bọn họ đi học kỹ thuật, một đám có nhất nghệ tinh, tương lai nhật tử như thế nào đều kém không được. Cố Bảo Châu 16 tuổi thượng cao trung thời điểm. Nàng mắt thấy chính mình mấy cái ca ca đều bị đại ca mang đến giàu có lên, liền xúi dục Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa đi tỉnh thành tìm đại ca. Vốn dĩ Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa nhìn đến bị bọn họ đuổi ra môn lão đại nhật từ càng ngày càng rực rỡ, kiếm tiền càng ngày càng nhiều, trong lòng liền không phải tư vị. Chỉ là bọn hắn trong lòng có làm cha mẹ quật cường, chẳng sợ tới rồi tình trạng này, bọn họ còn chờ Cố Văn Cảnh chủ động trở về nhận sai. Cho bọn hắn đệ cây thang đi xuống. Đáng tiếc Cố Văn Cảnh thật giống như hoàn toàn đem bọn họ hai người cấp đã quên giống nhau. Một lần cũng không có trở về quá, càng miễn bàn tìm bọn họ chịu thua. Hiện tại Cố Bảo Châu xúi giục, chỉ là cho bọn họ một cái chủ động đi tìm Cố Văn Cảnh cơ hội. Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa không biết Cố Văn Cảnh ra địa chỉ, tìm được Linh Tụy công ty tổng bộ, nhìn kia khi phái công ty đại lâu, bọn họ cũng không dám đi vào, đành phải cấp Cố Nhị Đệ gọi điện thoại, dâu bé. Vâng, bởi vì Cố Văn Cảnh cái này ví dụ, Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa đối Cố Văn Cảnh năm cái đệ đệ nhưng thật ra không có quá mức hà khắc. Cho nên Cố Nhị Đệ bọn họ tuy rằng đối cha mẹ bất công Cố Bảo Châu bất mãn, nhưng cũng không tới cả đời không qua lại với nhau nông nổi. Cố Nhị Đệ biết được cha mẹ cùng Cố Bảo Châu tới tỉnh thành, còn tìm tới rồi đại ca công ty tổng bộ, vội vàng lại đây đem người tiếp đi. Cố Văn Cảnh nhận được Cố Nhị Đệ điện thoại, biết được Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa mang theo Cố Bảo Châu tới tỉnh thành, hắn không có gặp mặt ý tưởng, bình tĩnh nói. Đem điện thoại cho bọn hắn. Chúng ta thông cái điện thoại là được, gặp mặt liền không cần thiết. Cố Lai Phúc tiếp điện thoại, hắn đối Cố Văn Cảnh nói. Văn Cảnh à, Cố Văn Cảnh ngữ khí bình tĩnh lãnh đạm nói. Ân, tìm ta có việc sao? Ta nói rồi, nếu là có quan hệ Cố Bảo Châu sự tình, cũng đừng tìm ta. Cố Lai Phúc thực xấu hổ, thanh âm hàng một cái độ, đối chính mình cái này tiền đồ thành đại phú ông trường từ thật sự không tự tin. Văn Cảnh. Ngươi muội muội nàng tuổi tiểu, ngươi đừng cùng nàng so đo a. Cố Văn Cảnh đánh gãy hắn tiếp tục để Cố Bảo Châu nói. Tìm ta có chuyện gì? Cố Lai Phúc do dự mà nói. Bảo Châu nàng thành tích không tốt, đại khái thi không đậu đại học. Ngươi xem có thể hay không làm Bảo Châu tới ngươi công ty làm việc, muốn nhẹ nhàng tiền nhiều, đừng mệt Bảo Châu. Cố Văn Cảnh chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói. Không thể, ta công ty không dưỡng người rảnh rỗi. Cố Bảo Châu cùng Lý Xuân Hoa ở bên cạnh nghe được trong điện thoại truyền ra thanh âm, Cố Bảo Châu tức giận đến sắc mặt trắng bệch, chỉ là không dám nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Xuân Hoa liền không có gì cố kỵ, nàng tiến lên cướp đi Cố Lai Phúc trong tay microphone, bùm bùm nói một đống lớn. Lão đại, ngươi như vậy có tiền, cấp Bảo Châu tìm cái công tác làm sao vậy? Hơn nữa Bảo Châu tuổi tiểu, ngươi cũng không hài tử. Về sau còn có thể làm Bảo Châu cho ngươi dưỡng lão a, bằng không ngươi nhiều như vậy tiền, về sau có thể để lại cho ai? Cố Văn Cảnh bởi vì tu luyện nguyên nhân, Từ Phương chỉ là người thường, hắn cùng nàng tưởng có hài tử thực khó khăn. Cho nên chẳng sợ đã không có Cố Bảo Châu ở trong đó giở trò quỷ, hắn cùng Từ Phương cũng không có hài tử, thậm chí Từ Phương đều không có như trong cốt truyện như vậy mang thai. Bất quá không có hài tử cũng không ảnh hưởng hai người sinh hoạt hài hòa hạnh phúc. Cố Văn Cảnh nghe được Lý Xuân Hoa này lo chính mình cho hắn an bài thâm hậu di sản kế thừa nói, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cắt đứt điện thoại, căn bản không cho nàng tiếp tục nói chuyện cơ hội. Hắn cũng không kiên nhẫn cùng Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa dây dưa, bọn họ dù sao cũng là thân thể này thân sinh cha mẹ, theo chân bọn họ dây dưa tổng lạc không được cái gì hào. Cho nên Cố Văn Cảnh dẫn theo Từ Phương đi nước ngoài, mở rộng nước ngoài sự nghiệp, tạm cư ở nước ngoài. Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa bọn họ đi qua xa nhất địa phương chính là tỉnh thành, căn bản không biết như thế nào xuất ngoại, chỉ cần Cố Văn Cảnh không muốn, bọn họ căn bản liên hệ không thượng hắn. Đến nỗi phụng dưỡng nghĩa vụ, Cố Văn Cảnh nên cấp tiền cũng không thiếu một phân. Cố Văn Cảnh cùng Từ Phương ở nước ngoài nhận nuôi một cái cha mẹ di dân nước ngoài sau lại ngoài ý muốn qua đời Hạ Á Quốc cô nhi, đối ngoại liền nói là bọn họ thân sinh. Chờ hai người về nước sau, đứa nhỏ này liền lấy bọn họ thân sinh nhi tử danh nghĩa lộ diện, ai cũng không biết hắn là nhận nuôi. Bọn họ về nước thời điểm, Cố Bảo Châu còn không có gả chồng, nàng trọng sinh sau trăm phương ngàn kế muốn gả cấp cao phú soái, tưởng trở thành phú thái thái. Nhưng mà nàng duy nhất có thể lấy đến ra tay chính là Cố Văn Cảnh muội muội cái này thân phận, nhưng Cố Văn Cảnh căn bản không nhận nàng, cũng chưa bao giờ thấy nàng. Cố Nhị Đệ đám người cũng không dám làm tức giận đại ca, cho nên không ai dám mang theo Cố Bảo Châu lấy hắn danh nghĩa xuất nhập các loại xã hội thượng lưu giao tế trường hợp. Cố Bảo Châu căn bản không có con đường tiếp xúc nàng tha thiết ước mơ hào môn vòng, vẫn luôn phí thời gian đến tuổi lớn còn không có gả đi ra ngoài. Cố Văn Cảnh cùng Từ Phương mang theo hài tử về nước sau, Cố Bảo Châu tưởng dựa Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa tới uy hiếp Cố Văn Cảnh giúp nàng, đáng tiếc Cố Văn Cảnh căn bản không cho mặt mũi, cũng không tiếp thu uy hiếp. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đại ca cuối cùng trở thành cả nước nhà giàu số một, mặt khác năm cái ca ca mỗi người phát đạt lên. Duy độc trọng sinh nàng, sớm mất đi bàn tay vàng, còn mất đi trọng sinh giả tiên tri người sớm giác ngộ ưu thế, đến hôm nay từ quá đến phổ phổ thông thông. Nàng chỉ nghĩ như thế nào dựa vào người khác quá thượng giàu có sinh hoạt, đã quên dựa vào chính mình đôi tay kiếm tiền, cho nên bên người nàng người đều phú lên, duy độc nàng tiếp tục quá đến bình thường sinh hoạt. Chẳng sợ có Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa trợ cấp, nhưng bọn hắn cũng muốn sinh hoạt, cũng muốn dưỡng lão, lại có thể trợ cấp nàng nhiều ít đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng oán hận. Hơn nữa quãng đời còn lại đều đem mang theo này đó mặt trái cảm xúc trung thống khổ sống sót. Mà trời cao, sẽ không lại cho nàng lần thứ hai trọng sinh cơ hội. Quảng cáo, cách chương.